Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời đã ló dạng. Bên khung cửa sổ thi thoảng có tiếng chim hót. Ha-jun chớp chớp mặt ngồi dậy. Cô bước từng bước nặng trịch ra khỏi phòng để chuẩn bị bữa sáng. Cô đang dần quen với cuộc sống ở nơi này. Có tiếng nước chảy vang đến phòng bếp. Cô biết rằng So-jin đã dậy. Cậu ấy đang ở trong đó. Chẳng mấy chốc đã có tiếng mở cửa. Tiếng bước chân đang đi dần vào nhà bếp. So-jin à, nhà sắp hết trứng rồi đó. Phải đi mua. Ha-jun đứng hình khi quay người lại. Trái với suy nghĩ của cô, người con trai trước mặt nào phải So-jin mà lại là Su-yang. Tại sao Su-yang lại ở đây? Cậu ta có quan hệ gì với So-jin? Su-yang cũng không mấy ngạc nhiên lắm khi thấy cô. Hai người đứng đực nhìn nhau. Tôi còn tưởng cậu khác với những người gái khác. Hóa ra cũng là loại dễ dãi đó. Su-yang vẻ mặt thất vọng xoay người đi ra phòng khách để lại trố mắt nhìn cậu. Hình như cô vừa bị đánh đồng với đám bạn giường của So-jin đúng không nhỉ? Chưa khỏi hoàn hồn, So-jin ngáy ngủ lững thững đi vào bếp. Cậu còn chẳng thèm liếc Ha-jun lấy một cái mà đi mở tủ lạnh lấy nước uống. Cậu không muốn nói gì với tôi sao? Ha-jun khá khó chịu khi bị So-jin ngó lơ. Hôm nay tao không đến trường đâu. Kệ mày đấy. So-jin ảm đạm cất chai nước vào tủ rồi bỏ về phòng. Chẳng liên quan gì cả. Cậu ta chẳng thèm giải thích vì sao Su-yang lại ở đây và họ đã làm gì đêm qua trong lúc cô còn say giấc. Đi thôi So-jin. Su-yang đã mặc xong quần áo đứng ngoài cửa đợi So-jin. Mặc kệ cô đang hoang mang không hiểu gì thì So-jin và Su-yang đã đi mất. Càng ngày So-jin càng tùy tiện khiến cô khó nắm bắt được. Tối nay có cần đợi cậu không? Ha-jun nhìn dòng tin nhắn của mình bị So-jin bơ không thương tiếc. Cô như muốn phát điên mất thôi. Đây không phải lần đầu tiên cô gặp cảnh như sáng nay, nhưng quan trọng là Su-yang đã biết cô ở nhà So-jin. Liệu cậu ta sẽ không nói gì linh tinh đấy chứ? Cô bước đến trước cửa phòng học. Chưa kịp đông tay vào thành cửa thì ở bên trong đã có người mở cửa đi ra. Quá bất ngờ làm cô lùi lại vài bước chân. Nhưng cũng vì vậy mà cô nhìn ra người đó là Bomi. Toàn thân cô ấy đều ướt sũng, còn bốc lên thứ mùi rất kỳ lạ. Bomi nhìn rơm rơm nước mắt nhìn cô rồi chạy đi. Bomi. Ha-jun lo lắng gọi Bomi lại để hỏi thăm nhưng Bomi đã chạy đi mất. Lòng không khỏi lo lắng cho Bomi. Ha-jun đi vào lớp học. Giờ cô mới phát hiện Yomi và một vài cô bạn đang đứng ở xa cười cợt cái gì đó. Ô, chào cậu nha Ha-jun. Yomi vui vẻ vẫy tay. Đối mặt với niềm hân hoan mà Yomi dành cho mình, Ha-jun chẳng cảm thấy có chút cảm xúc nào. Bomi vừa gặp một chuyện rất tồi tệ mà ban tốt của cô ấy. Yomi vẫn có thể cười cợt được sao? Ha-jun chỉ tay theo hướng Bomi vừa chạy đi. Bomi vừa khóc đó. Thôi nào, cậu đừng để ý con trà xanh đó nữa. Yomi dửng dưng kéo Ha-jun về chỗ ngồi. Sắp vào tiết học rồi đó. Đúng là tệ thật. Mặc dù không muốn nhưng quả thật nơi này đã xảy ra một vụ bắt nạt giữa ban ngày ban mặt. Đối tượng còn là đôi bạn thân mà cô biết nữa. Những lúc thế này cô thật chẳng biết bản thân phải làm gì. Chán thật. Hôm nay So-jin không đến trường sao? Yomi chán nản. Yomi thật là. Còn Su-yang thì sao? Một cô bạn ngồi cạnh Yomi cười đều. Su-yang bây giờ đâu còn thuộc về Mĩnh nữa đâu. Yomi vừa nói vừa liếc ánh nhìn ra ngoài cửa. Bomi từ bên ngoài đi vào. Quần áo cô ấy đã được hong khô và được sửa soạn lại. Nhưng liệu Bomi đã nghe thấy những gì Yomi nói chứ? Đam Mỹ hài. Người yêu mới à? Thấy Su-yang cứ mãi nhìn vào bức ảnh trên điện thoại. Là hình một cô gái chẳng ai xa mà chính là Bomi. So-jin cười khẩu hỏi. Ừ. Giọng điệu trả lời của Su-yang có phần nặng nề nhưng lại mang theo sự hạnh phúc. Thật sao? Là Bomi cùng khoa với tớ nè. Jae-won lại gần xem hai người. Nhóm bạn đều bàn tán về người bạn gái mới của Su-yang. Để nói Su-yang cũng rất nổi tiếng ở trường như So-jin vậy. Cậu ta nổi tiếng là người thay bạn gái như thay áo. đám bạn thay vì tò mò về bạn gái mới của Suyang thì họ lại đang bàn hai người họ sẽ yêu nhau được bao lâu. Seo-jin vốn chẳng có hứng thú gì về mấy chuyện hẹn hò của Suyang. Cậu ngồi uống cạn ly rượu trên tay rồi nhìn dòng tin nhắn của Ha-jun gửi cho cậu. Không định trả lời sao? Suyang rời khỏi đám đông để ngồi cạnh Seo-jin. Người ta sẽ buồn đấy. Mày với Ha-jun có quan hệ với nhau được bao lâu rồi? Mày nhiều chuyện quá đấy. Cách chương.